Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, hai người xe lại một lần đi tới bệnh viện, lại một lần nữa thu thập chính mình, xác định chính mình trên người không có gì không thích hợp địa phương lúc sau. Lúc này mới một lần nữa tiến vào phòng bệnh bên trong Sở Vân Vi đã tỉnh, đang ở cùng Đường Ánh Tú hai người nói chuyện. Nhìn đến chỗ Chu Trạch Giai cùng Sở Trạch Ngôn tiến vào lúc sau. Sở Vân Vi tâm tình trở nên cực hảo, bất quá vẫn là làm nũng giống nhau rầu miệng nói. Ta vừa mới tỉnh lại, không thấy được hai người các ngươi, còn tưởng rằng các ngươi hai cái đều không để bụng ta đâu. Bất quá nghe Ánh Tú thì nói các ngươi hai cái vừa mới có chuyện. Là công ty sự tình sao? Sở Vân Vi cũng mới tỉnh lại hơn 10 phút mà thôi. Lúc này nhưng thật ra thần sắc hảo không ít, còn có tinh thần trêu ghẹo. Công ty bên này là có một số việc, bất quá đâu, vẫn là thân thể của ngươi quan trọng nhất. Ta a, mấy ngày nay liền tại đây bồi ngươi, nhất định phải làm thân thể của ngươi hảo chút. Chúng ta lại rời đi, Sở Trạch Ngôn duỗi tay sờ sờ muội muội đầu nhỏ. Muội muội hiện giờ đã cỡ nào đại, ở hắn cảm nhận chung, muội muội như cũ là muội muội. Đều là yêu cầu hắn bảo hộ tiểu nữ hài, cho nên Sở Trạch Ngôn không hy vọng muội muội biết hôm nay phát sinh hết thảy, cũng không hy vọng làm muội muội biết cái kia đã từng thương tổn nàng người hiện giờ trạng huống. Ân, công ty xác thật có một chút sự tình, mấy ngày nay khiến cho đại ca cùng Ánh Tú chiếu cố ngươi. Ngươi yên tâm, ta mỗi ngày đều sẽ lại đây, Chu Trạch Giai cũng nói. Hắn nói. Một bên đem chuẩn bị tốt canh gà mở ra, hiện tại Sở Vân Vi thân thể đúng là yêu cầu bổ dưỡng thời điểm. Dinh dưỡng cần thiết muốn đổi kịp, nga, như vậy à, không có việc gì, vậy các ngươi vội, ta một người cũng có thể, Sở Vân Vi thập phần ôn nhu săn sóc. Không hề để phía trước phát sinh sự tình, ngược lại thập phần ngoan ngoãn, làm Chu Trạch Giai đi vội, làm một bên Đường Ánh Tú nhìn. Nhưng thật ra trộm nở nụ cười, bác sĩ trên đường tới vài lần, xác định Sở Vân Vi thân thể không có vấn đề lúc sau. Cấp Sở Vân Vi tuyên bố lưu viện quan sát tin tức. Như thế làm Sở Vân Vi có chút dầu dĩ không vui. Bất quá ở Đường Ánh Tú trấn an hạ, Sở Vân Vi vẫn là tâm tình dần dần hảo lên, mà Sở Vân Vi cũng không biết ở nàng nằm viện mấy ngày nay giới giải trí đã xảy ra cỡ nào đại dung. Truyền, Sở Vân Vi nằm viện vào lúc ban đêm, Tinh Huy giải trí công ty 1 tỷ Thôi Tuyết Chân, trực tiếp tỏ vẻ công ty chẳng những cắt xén nàng hiệp ước thu vào. Hơn nữa muốn thông qua nàng quan hệ tiến hành tiềm quy tắc. Bị nàng cự tuyệt lúc sau ghi hận trong lòng, hiện giờ chuẩn bị ướp lạnh nàng, tin tức này một khi phơi ra, liền trực tiếp kíp nổ võng hữu cùng truyền thông sở hữu ánh mắt. Làm người đều sôi nổi kinh ngạc cảm thán tin tức này đáng sợ. Mà Tinh Huy giải trí công ty nhanh chóng dùng nhanh nhất phương thức đi hướng mọi người tầm nhìn. Chương 180 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 24 chỉ cần là khai giải trí công ty. Nhất sợ hãi đó là danh dự bị hao tổn, đặc biệt là tiềm quy tắc này ba chữ, chỉ cần dính vào vậy hoàn toàn xé không xuống. Rất nhiều thời điểm, đại chúng đối với ngũ quang thập sắc giới giải trí cũng là có rất nhiều đủ loại cái nhìn. Nhưng là cái này vòng luẩn quẩn lợi nhuận cách dù cũng làm rất nhiều người đều cho rằng nó cũng không sạch sẽ, có được chức trường giống nhau tiềm quy tắc, ít nhất, ở thiếu bộ phận người trên người, xuất hiện quá tiềm quy tắc, Tinh Huy giải trí công ty, năm đó lần đầu tiên chân chính bị đại chúng sở biết rõ thời điểm. Chính là bởi vì bồi dưỡng ra tới Sở Trạch Ngôn như vậy một cái siêu cấp tiểu thịt tươi. Sau lại càng là bồi dưỡng ra càng nhiều có danh tiếng minh tinh. Thôi Tuyết Chân chính là trong đó một cái. So với Sở Trạch Ngôn như vậy cao nhân khí tiểu thịt tươi. Thôi Tuyết Chân thật là kỹ thuật diễn tinh vi. Từng bước một bằng dựa vào chính mình kỹ thuật diễn ở cái này trong vòng mặt đứng lại chân. Từ diễn vai quần chúng lại đây ảnh hậu. Chỉ là như vậy thôi Tuyết Chân, lại có một cái mệnh môn, đó chính là, lúc trước vì tham diễn một cái điện ảnh nữ chính, nàng cam tâm tình nguyện thượng cái kia đạo diễn giường, bằng không cũng sẽ không có hiện giờ Thôi Tuyết Chân. Chu Trạch Giai bên này đối với Tinh Huy giải trí công ty bên này điều tra tự nhiên là bao vây thôi. Tuyết Chân, nàng năm đó vì chụp cái này điện ảnh cùng cái kia đạo diễn sự tình cũng là có chút người biết đến. Đặc biệt là cái kia đạo diễn lão bà biết lúc sau còn đã từng đại náo một hồi. Tự mình mang theo người qua đi bắt gian, chụp được hai người nào đó ảnh chụp, mà Chu Trạch Giai vừa vặn liền cùng vị này đạo diễn lão bà gần nhất có hợp tác quan hệ. Bắt được này ảnh chụp lúc sau, Thôi Tuyết Chân lựa chọn như thế nào làm, kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Huống chi, Tinh Quang bên này đã đáp ứng rồi. Nếu Thôi Tuyết Chân muốn gia nhập Tinh Quang, chỉ cần chuyện này nổi bật qua đi, nàng liền có thể gia nhập Tinh Quang. Tinh Quang đối với nàng bồi dưỡng cũng sẽ thập phần dụng tâm money, cho nên Thôi Tuyết Chân nhận được tin tức lúc sau, trước tiên liền bãi chính mình vị trí, nàng đã nhìn ra Tinh Huy cao ốc đem khuynh, lúc này tự nhiên là không nghĩ muốn đem chính mình bồi đi vào. Lập tức nhảy ra thuyết minh Tinh Huy giải trí công ty âm thầm dẫn mối muốn tìm quy tắc tin tức. Tin tức này một khi tuôn ra, trực tiếp liền làm cho Tinh Huy giải trí công ty điện thoại bị các fan điên cuồng bát đánh. Đều là lại đây mắng chửi người cùng chất vấn. Lục Phụ cũng là nhanh chóng muốn ổn định cục diện, chính là Internet truyền bá lực lượng thật sự là quá lớn. Thôi Tuyết Chân người đại diện thậm chí lúc này đưa ra giải ước yêu cầu. Trong công ty mặt khác các minh tinh cũng là trông gà hóa quốc. Đương nhiên, công ty bên này trước tiên làm sáng tỏ tin tức tự nhiên là tuyên bố ở trên mạng. Vốn tưởng rằng có thể tạm thời ngăn chặn cái gọi là tiềm quy tắc sự tình. Chính là lại phát hiện, sở hữu truyền thông giống như thương lượng hảo giống nhau. Thế nhưng đều không giúp đỡ Tinh Huy bên này tẩy trắng. Ở xử lý công ty sự tình thời điểm, Lục Phụ lại nhận được điện thoại đã biết nhi tử nằm viện tin tức. Nhìn lại nhi tử cùng Chu Trạch Giai hai người tin tức. Nếu là còn không rõ vậy thật là bạch ở trong vòng hỗn lâu như vậy. Vì thế chạy nhanh một bên xử lý về công ty này đó lời đồn. Một bên còn muốn cho thê tử chiếu cố nhi tử, vội hai cái đầu đại. Không chỉ có như thế, Tinh Huy giải trí công ty lúc này cổ phiếu càng là nhanh chóng rơi xuống nước. Phảng phất là bị người ác ý thu mua giống nhau, xem mọi người là hãi hùng khiếp vía. So với Tinh Huy giải trí công ty bận rộn, Tinh Quang giải trí công ty bên này cũng là giống nhau. Ở Chu Trạch Giai làm ra sau khi quyết định, công ty cao tầng liền là đến nơi một lần hội nghị. Cái này hội nghị trung tâm chính là như thế nào mới có thể đủ thành công ngắm bắn Tinh Huy giải trí. Công ty, kết quả là, các võng hữu liền thấy được cơ hồ là tinh phong huyết vũ một vòng. Ở như vậy một vòng trong vòng, Tinh Huy giải trí công ty các đại nổi danh minh tinh toàn bộ đi ăn máng khác. Trừ bỏ đi ăn máng khác Tinh Quang ở ngoài, trong vòng mặt khác giải trí công ty cũng là vươn cành ô liu. Thừa dịp Tinh Huy giải trí hiện tại bị đặt tại hỏa thượng nướng thời điểm nhân cơ hội làm sự tình. Từ sớm nhất tuôn ra tiềm quy tắc, đến lúc sau các minh tinh điên cuồng đi ăn máng khác. Lại đến cổ phiếu nhanh chóng ngã đình, này một vòng thời gian, quả thực là làm Lục Phụ tóc đều bạc hết một nửa. Nằm viện Lục Một Hoàng là thật vất vả thanh tỉnh, nhưng là bởi vì trong cơ thể nào đó dược vật quá liều. Thế nhưng là có chút đầu óc không rõ lắm, ngoại thương nhưng thật ra không có cỡ nào nghiêm trọng, chính là trường kỳ hút vào nào đó không thể ngôn nói dược vật. Hiện tại thân thể chỗ nào đó đã không thể có tác dụng gì. Lục Mẫu biết tin tức này lúc sau. Càng là đối với nhi tử một lời không hợp luẩn quẩn trong lòng dưỡng thế thân sự tình tiến hành rồi. Chửi rùa, chính là lại thế nào, cũng vô pháp thay đổi nhi tử đã trở thành thái giám sự thật. Huống hồ chuyện này Lục Một Hoàng hiện tại còn không biết. Lục Mẫu còn muốn đem nước mắt nuốt ở trong bụng nuốt xuống đi. Không dám nói cho nhi tử, sợ kích thích đến hắn, đặc biệt là nhìn đến nhi tử ngồi ở trên giường bệnh. Còn muốn một lần kêu Vân Vi tên khi, Lục Mẫu cũng là muốn khóc, Vân Vi thật tốt một cái hài tử, lúc trước nếu là nhi tử toàn tâm toàn ý, những việc này không phải sẽ không đã xảy ra sao? Lại như thế nào sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng? Công ty mưa gió phiêu linh, nhi tử con trở thành cái dạng này, có phía trước chuẩn bị, hơn nữa trong vòng người bỏ đá xuống giếng. Bất quá một vòng thời gian, Tinh Huy Giải Trí công ty cũng đã tuyên bố phá sản. Tòa án đã bắt đầu đối Tinh Huy Giải Trí công ty cùng với Lục Gia người danh nghĩa tài sản tiến hành dự đánh giá trả nợ. Tuy rằng nói những cái đó các minh tinh đi ăn máng khác đều cho rất nhiều bồi thường kim. Chính là cũng không có gì chứng dùng, cuối cùng cũng chỉ có thể cho không đi vào. Nguyên bản Hân Hân hướng Vinh Tinh Huy Giải Trí, thế nhưng liền tại như vậy một vòng nội, bị trong giới người liên cùng lên làm không có. Rốt cuộc một vòng tròn tử, thị trường liền lớn như vậy. Tinh Huy Giải Trí công ty vốn dĩ có mấy cái lấy đến ra tay minh tinh. Hiện tại thị trường bên này muốn chia cắt này mấy cái minh tinh, kia khẳng định không tránh được muốn quy phục, ai biết chính mình trong tay này đó minh tinh có hay không hắc lịch sử ở Tinh Huy bên kia. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là hủy diệt Tinh Huy, chỉ có như vậy, này đó siêu nhân khí minh tinh, tới rồi bọn họ trong tay, mới như cũ là cây dụng tiền. Ở tòa án người lại đây thời điểm, Lục phụ đầu tóc đều trắng một nửa. Trong khoảng thời gian này, hắn có từng không nghĩ ra được việc này chính là Chu Trạch Giai làm được. Hắn phía trước gọi điện thoại liên hệ nhân mạch, chính là những người đó chính là bởi vì biết Chu Trạch Giai, cho nên cũng không thể hỗ trợ. Huống chi, hắn biết nhi tử còn đem Vân Vi khí nằm viện, dưới tình huống như thế, Tinh Huy Giải Trí công ty một vòng thời gian liền trực tiếp phá sản. Làm vây xem các fan cũng là cảm thấy này trong đó có quá nhiều có thể khai quật đồ vật. Rốt cuộc, Chu Trạch Giai là đối Tinh Huy Giải Trí công ty động thủ. Chính là đương hắn bắt đầu động thủ kia một khắc, hướng tới Tinh Huy Giải Trí công ty động thủ, liền nhưng không ngừng là hắn một người. Kia chính là còn có mặt khác giải trí công ty, có thể phân cách Tinh Huy Giải Trí công ty, bọn họ là thập phần vui. Sở Vân Vi còn bị Sở Trạch Giảng Hòa Đường Ánh Tú hai người gạt. Ở bệnh viện bên trong chiếu cố, chính là ở một cái khác địa phương, Hạ Nhiễm lại là thống khổ bị các hộ sĩ cột vào trên giường. Lúc này Hạ Nhiễm trên người ăn mặc chính là bệnh nhân phục. Trên mặt bao màu trắng băng gạc, phía trước ngẫu nhiên một lần tỉnh lại lúc sau, nàng muốn ý đồ cởi bỏ băng gạc, kết quả thấy được bộ mặt hoàn toàn thay đổi chính mình. Cơ hồ là khống chế không được muốn điên rồi, cuối cùng chỉ có thể đủ bị hộ sĩ khống chế ở trên giường bệnh. Nàng ý đồ muốn thoát đi cái này phòng bệnh, chính là căn bản là không có gì dùng, bên ngoài hộ sĩ rất nhiều, nàng căn bản là trốn không thoát, di động cùng với sở hữu liên hệ phương thức đều bị mang đi. Nàng ở cái này phòng bệnh bên trong, giống như bị cầm tù giống nhau. Chu Trạch Giai đã từng đã tới một lần, ở biết Hạ Nhiễm mặt khôi phục lúc sau sẽ thật xinh đẹp. Cũng là rất vừa lòng, rốt cuộc hắn cũng không phải muốn làm Hạ Nhiễm hủy dung. Hắn chỉ là không muốn Hạ Nhiễm lại dùng Sở Vân Vi gương mặt kia mà thôi. Huống chi, nghe Trác gia bên này bệnh viện người ta nói, ở Hạ Nhiễm đưa tới phía trước, cũng không phải vừa giáp xong mặt, có hơi điều quá. Cho nên Chu Trạch Giai cũng không để ý cấp Hạ Nhiễm giúp đỡ. Bệnh viện bên trong Sở Vân Vi thật sự là muốn nhàm chán điên rồi. Lôi kéo Đường Ánh Tú tay khẩn cầu nói. Ánh Tú thương Đường Ánh Tú thương đương ta cầu xin ngươi. Làm ta chơi một lát di động được chứ. Ta bảo đảm, liền 10 phút thế nào. Thai phụ là hẳn là ly này đó có phóng xạ đồ vật xa một chút. Chính là nếu lại xa đi xuống nói. Sở Vân Vi cảm thấy chính mình sẽ điên mất, lúc này chỉ có thể đủ khẩn cầu Đường Ánh Tú, tưởng chơi một lát di động, nàng rời đi di động đã một vòng, cảm giác cả nhân sinh không thể luyến, người cái thai phụ chơi cái gì di động a? Người muốn biết cái gì, hỏi ta không phải được rồi, huống hồ a, người muốn chạy nhanh dưỡng hảo thân thể, đoàn phim bên kia còn chờ đâu. Nếu không phải ngươi hiện giờ là chúng ta lão bản nương. Ngươi xem đoàn phim có thể chờ ngươi lâu như vậy. Đường Ánh Tú thập phần đồng tình Sở Vân Vi. xoa bóp nàng đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ, nhưng là vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt nàng. Sở Vân Vi bị cự tuyệt lúc sau, dẩu miệng nói, vậy các ngươi cũng không thể như vậy a, tương đương cả ngày làm ta xem phim truyền hình. Chẳng lẽ các ngươi không biết mang thai ngốc 3 năm sao? Ta lại xem này đó đầu óc nước vào phim truyền hình. Càng ngốc làm sao bây giờ? Gần nhất một vòng nàng thật sự là nhìn quá nhiều phim truyền hình. Hiện tại Sở Vân Vi quả thực là đối phim truyền hình có sinh lý chán ghét. Yên tâm, ngươi sẽ không ngốc, hơn nữa hôm nay Chu Tổng lập tức liền tới đây. Hắn a, muốn nói cho ngươi một việc, ta tin tưởng a, chờ ngươi đã biết chuyện này, ngươi liền sẽ không nghĩ phim truyền hình khó coi, ngươi liền không muốn biết, vì cái gì Chu Tổng này Chu như vậy vội. Đường Ánh Tú thật là đối Sở Vân Vi chịu phục, này đều ở bệnh viện ở một phòng, Chu Trạch Giai tới tới lui lui. Sở Vân Vi thế nhưng đều không có bất luận cái gì lo lắng. Nếu là mặt khác phu thê a, chỉ sợ đã sớm hoài nghi đối phương xuất quỹ. Huống chi này đối còn không có kết hôn đâu. Hắn khẳng định là vội công ty sự tình a. Này có cái gì? Sở Vân Vi không sao cả. Nàng là thật sự đã thực hiểu biết Chu Trạch Giai. Trừ bỏ công ty sự tình ở ngoài, hắn đối với chuyện khác cũng không cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là nữ nhân, cho nên Sở Vân Vi nhưng hoàn toàn không đoán qua Chu Trạch Giai xuất quỹ. Ai u tương đương ta tiểu cô nãi nãi a, tương đương ta xem như phục ngươi rồi, tương đương hành đi. Ngươi nói cái gì là cái gì? Ta a, đều nghe ngài. Đường Ánh Tú đối với Sở Vân Vi như vậy trả lời thiệt tình vô ngữ. Bất quá ngẫm lại cũng là, đúng là bởi vì Vân Vi như vậy, mới có thể bị Chu Tổng thích đi. Chu Tổng thậm chí còn vì Vân Vi làm như vậy đại động tác, cũng là đủ lợi hại. Chờ đến Chu Trạch Giai buổi chiều lại đây thời điểm, Sở Vân Vi thật vất vả bắt được tới rồi cơ hội này. Chạy nhanh túm chặt Chu Trạch Giai tay, Ánh Tú tỷ nói ngươi có chuyện muốn nói cho ta. Sự tình gì a? Chương 181 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 25. Đối với như vậy vấn đề, Chu Trạch Giai còn lại là lộ ra một cái nhàn nhạt ý cười. Sau đó nhìn về phía Sở Vân Vi, kéo ở Sở Vân Vi tay. Vân Vi, ngươi có phải hay không thực sợ hãi Lục Một Hoàng? Không đầu không đuôi như vậy một câu, lại làm ngồi ở chỗ kia Sở Vân Vi lập tức trở nên biểu tình khẩn trương. Theo sau ở Chu Trạch Giai trong tay tay cũng muốn lùi về đi. Chính là lại bị Chu Trạch Giai nắm chặt. Nàng mặt thậm chí trở nên có chút tái nhợt. Không, không có, Sở Vân Vi nỗ lực muốn làm chính mình chấn định xuống dưới. Chính là vẫn là nhịn không được hoảng hốt, nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt đều trở nên có chút né tránh. Đại khái bởi vì trong bụng có một cái khác tiểu sinh mệnh. Sở Vân Vi liền đem nguyên bản kế hoạch toàn bộ tính toán. Bất luận cái gì nhằm vào Lục Một Hoàng kế hoạch, đều xa xa so ra kém trong bụng đứa nhỏ này càng quan trọng. Xem Sở Vân Vi như thế hoảng loạn bộ dáng, Chu Trạch Giai vươn tay, đem Sở Vân Vi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương sau lưng. Trần An, Vân Vi, ngươi không phải sợ, có ta ở đây, tạm dừng một chút. Tiếp tục nói, ta là tưởng nói cho ngươi, Lục Một Hoàng tuyệt đối sẽ không lại xúc phạm tới ngươi. Vô luận là Lục Một Hoàng vẫn là những người khác, ta đều không cho phép những người đó xúc phạm tới ngươi. Tinh Huy giải trí công ty đã phá sản, Lục Một Hoàng cũng nằm viện, hắn cái gì đều làm không được, không bao giờ sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngươi vui vẻ sao? Bị Chu Trạch Giai ôm vào trong ngực Sở Vân Vi sửng sốt. Theo sau càng là lập tức từ Chu Trạch Giai trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Có chút ngốc ngốc ngửa đầu nhìn Chu Trạch Giai, muốn hỏi cái gì, lúc này thế nhưng hỏi không ra khẩu. Cặp kia ánh mắt cũng đã nói cho Chu Trạch Giai, nàng sở hữu ý tưởng, này đôi mắt bên trong có khiếp sợ, có kinh hỉ, thậm chí còn có vài phần giải thoát, chẳng qua là nháy mắt. Sở Vân Vi sở hữu tự hỏi đã vòng xuyên thấu qua này đôi mắt truyền lại cho Chu Trạch Giai. Bỗng nhiên vành mắt đỏ lên. Nước mắt không biết cố gắng hạ xuống, Sở Vân Vi vẫn là có chút ngơ ngác, lại là túm Chu Trạch Giai không buông tay, nàng trong đầu, lục một hoàng cung hại nhiễm bộ dáng ở nhanh chóng đan chéo. Đời trước thời điểm, nàng nằm mơ đều muốn xem lục một hoàng phá sản, muốn nhìn một chút cái này cái gọi là hại nhiễm rốt cuộc có phải hay không thiệt tình ái chạm đất. Một hoàng, chính là hiện tại đâu? Lục một hoàng thật sự phá sản, vì rằng nàng sáng sớm chính là kế hoạch tiêu phí mấy năm thời gian làm như vậy. Chính là trong giây lát được đến như vậy đáp án, Sở Vân Vi vẫn là hoảng sợ, không chỉ là lục một hoàng, cái kia hạ nhiễm, ta cũng đã đưa đến chỉnh dung bệnh viện, ta không thích nàng cùng ngươi có một chút ít tương tự. Ngươi là ngươi, cùng nàng không giống nhau, Chu Trạch Giai tiếp tục nói. Nhẹ nhàng vuốt ve Sở Vân Vi sợi tóc, đối với làm ra chuyện như vậy, hắn cũng không cảm thấy chính mình quá phận. Sở Vân Vi đang xem đến kia hai người thời điểm, đặc biệt là mang thai lúc sau, như thế sợ hãi cùng sợ hãi. Vậy chứng minh, đang mang thai chuyện này thượng, lục một hoàng cung hại nhiễm, khẳng định là thương tổn nàng. Nếu Vân Vi thật là trọng sinh mà đến, như vậy nàng sở gặp thống khổ, chỉ là có thể là cái kia hạ nhiễm gấp trăm lần cùng ngàn lần. Trên trán là Chu Trạch Giai ấn xuống dưới hôn. Sở Vân Vi ngốc lăng lăng, tùy ý Chu Trạch Giai đem trên mặt nàng nước mắt toàn bộ hôn làm. Lại là bỗng nhiên giống như hỏng mất giống nhau ôm lấy Chu Trạch Giai. Đem vùi đầu ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực, khóc lớn lên, là cái loại này không chút nào che giấu hỏng mất khóc thút thít. Lại mang theo vài phần phát tiết cùng vui sướng, Chu Trạch Giai liền như vậy nhẹ nhàng ôm Sở Vân Vi. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc. Cũng hoàn toàn không nói chuyện, tùy ý Sở Vân Vi ở chính mình trong lòng ngực phát tiết. Cuối cùng thậm chí khóc ngủ ở hắn trong lòng ngực, nhẹ nhàng đem người đặt ở trên giường, Chu Trạch Giai ghé vào mép giường, đánh giá cẩn thận ngủ say chung Sở Vân Vi. Nàng kỳ thật cũng không như là chính mình trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Chỉ là bởi vì không có người bảo hộ. Mới có thể chính mình chỉ có thể đủ dùng kiên cường quật cường sắc ngoài tới đối mặt người khác. Sở Vân Vi trên mặt mỗi một cái nhu hòa độ cung. Đều làm Chu Trạch Giai cảm thấy đau lòng. Rất nhiều chuyện, là muốn để lại cho chính nàng giải quyết. Chính là loại này thời điểm, giúp đỡ nàng giải quyết. Tựa hồ cũng là một loại tương đối không tồi phương pháp. Từ chính mình trong lòng ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt nhẫn kim cương. Cầm lấy Sở Vân Vi tay, trộm mang ở tay nàng thượng, Chu Trạch Giai khóe môi hơi hơi gợi lên, nghĩ đến đối phương nhìn đến cái này nhẫn lúc sau biểu tình. Tâm tình nhưng thật ra hảo không ít, lại nhìn trong chốc lát Sở Vân Vi lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới rời đi, tuy rằng nói Tinh Huy giải trí công ty đã phá sản. Nhưng là kế tiếp một chút sự tình vẫn là yêu cầu xử lý. Chu Trạch Giai vẫn là thập phần bận rộn, ở bệnh viện bên này, có Sở Trạch Ngôn chiếu cố Sở Vân Vi, chờ đến ngày hôm sau Sở Vân Vi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền thấy được trên tay mang nhẫn kim cương. Sửng sốt, nhưng thật ra hoài nghi chính mình khi nào bị cầu hôn. Này kết hôn nhẫn kim cương đều mang ở trên tay, ngày hôm qua phát sinh sự tình nàng còn nhớ rõ, lục một hoàng trong nhà phá sản. Nàng vẫn luôn tha thiết ước mơ sự tình, muốn trả thù lục một hoàng, muốn làm lục một hoàng mất đi hết thảy nguyện vọng, rốt cuộc thực hiện, tỉnh, vừa vặn cho ngươi chuẩn bị canh, tới uống điểm nhi. Sở Trạch Ngôn nhìn đến muội muội tỉnh lúc sau. Tâm tình rất tốt, cầm canh cấp muội muội uống, ở phát hiện muội muội đang xem trên tay nàng cái kia nhẫn kim cương thời điểm. Cũng là vui tươi hớn hở, A Giai cùng ngươi cầu hôn. Tiểu tử này, ta còn tưởng rằng muốn cái gì thời điểm đâu. Ngươi không biết đi, công ty bên này đã bắt đầu chuẩn bị ngươi cùng A Giai hôn lễ. Vân Vi, ngươi nhất định phải trở thành đẹp nhất hạnh phúc nhất tân nương, làm một cái ca ca. Có thể nhìn muội muội hạnh phúc, mới là chuyện quan trọng nhất. Sở Trạch Ngôn nói đến chuyện này, tâm tình liền hảo đến không được. Muội muội có thể tìm một cái đáng giá phó thác chung thân người. Thật sự thực hạnh phúc, ân, Sở Vân Vi gật gật đầu, lại là nhìn về phía một bên đang ở cho nàng chuẩn bị canh Sở Trạch Ngôn. Bỗng nhiên nói, ca, Tinh Huy giải trí công ty, phá sản, lời này làm đang ở Thịnh Canh Sở Trạch Ngôn trên tay động tác một đốn. Theo sau cúi đầu nhìn về phía ngồi ở trên giường bệnh Sở Vân Vi. Ân, ta biết, đối với chuyện này, Sở Trạch Ngôn không chỉ có từ đầu tới đuôi không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Thậm chí trực tiếp coi thường chuyện này. Ở Lục Phụ tìm quan hệ liên hệ thượng Sở Trạch Ngôn muốn làm Sở Trạch Ngôn cầu tình lúc sau. Sở Trạch Ngôn lại cự tuyệt hắn. Ở Sở Trạch Ngôn trong lòng, hắn nhiều năm như vậy vì Tinh Huy giải trí làm sự tình. Đủ để đền bù Lục gia đối hắn chiếu cố, mà muội muội đã chịu thương tổn, mới là Sở Trạch Ngôn vô pháp tha thứ. Huống chi, Lục một hoàng thế nhưng còn làm ra như vậy sự tình. Ca, kỳ thật ta thực vui vẻ, ánh mắt có chút bình tĩnh. Sở Vân Vi nhìn về phía chính mình như cũ tuổi trẻ tuấn lãng ca ca. Chỉ cần nghĩ đến đời trước sự tình đời này đều không có phát sinh. Nàng liền cảm thấy không hề sợ hãi. Tinh Huy giải trí công ty đã không có. Lục Một Hoàng cũng liền không có thương tổn bọn họ huynh muội năng lực. Đây mới là Sở Vân Vi có thể nhìn đến. Ở lần đầu tiên biết Hạ Nhiễm tồn tại khi, ta còn tưởng rằng Lục Một Hoàng thật sự chỉ là cho rằng Hạ Nhiễm cùng ta lớn lên giống tựa. Ta lại không thể trường kỳ bồi ở hắn bên người, hắn mới có thể lựa chọn làm như vậy. Chính là sau lại ta phát hiện, ta sai rồi, không có Hạ Nhiễm, còn sẽ có mặt khác nữ nhân. Chung quy là hắn thay đổi, nói Hạ Nhiễm giống ta, chính là trên thực tế đã sớm là muốn cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Có lẽ từ hắn trở thành Tinh Huy giải trí công ty tổng tài khi, ta sẽ biết chúng ta chi gian biến hóa. Ta ở Hollywood kia 2 năm, công ty tài nguyên không có đối ta nghiêng, thậm chí ta tài nguyên còn bị cái kia Hạ Nhiễm cướp đi. Này đó ta đều rõ ràng, ta chỉ là cảm thấy, nếu hắn có thể chân chính nói cho ta, tình cảm của chúng ta đã tới rồi cuối, thật là tốt biết bao, mà không phải như là hiện tại giống nhau, dùng như vậy ghê tởm kết cục tới hủy diệt đã từng hết thảy, này đó đã từng là Sở Vân Vi đối chính. Mình lừa gạt, chính là lừa gạt chính là lừa gạt, vĩnh viễn không có khả năng trở thành sự thật, nghe hắn phá sản, ta thật sự thật cao hứng, hắn không có biện pháp lại dùng kia cao cao tại thượng vị trí tới thương tổn ta. Đem chính mình tư tâm dùng công sự tới bao vây, quả thực là ghê tởm money ở Chu Trạch Giai trước mặt nói không nên lời âm u tâm lý. Ở Chu Trạch Giai trước mặt vô pháp biểu hiện ra ngoài yếu ớt. Lúc này rốt cuộc ở chính mình chí thân người trước mặt biểu hiện ra tới. Sở Vân Vi lúc này ngữ khí không hề gợn sóng, chính là lại là vành mắt đỏ bừng, làm Sở Trạch Ngôn đau lòng không được, đem trong tay canh đặt ở một bên, ôm chính mình muội muội, "Vân Vi, này đều không phải ngươi sai, là Lục Một Hoàng sai, nếu không phải hắn thay lòng đổi dạ, hết thảy cũng sẽ không như vậy." Ngươi không cần có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Biết sao, có ca ca bồi ngươi đâu. Hơn nữa ngươi trong bụng đã có tiểu bảo bảo. Nhất định phải bảo trì vui vẻ tâm tình. Biết sao, A Giai như vậy thích ngươi. Ngươi trong bụng bảo bảo cũng như vậy thích ngươi. Không cần lại vì những cái đó không liên quan nhân sinh khí. Được chứ, trong lòng vẫn là cảm thấy muội muội đã chịu thương tổn. Sở Trạch Ngôn không nghĩ muốn Sở Vân Vi có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Chui đầu vào ca ca trong lòng ngực, Sở Vân Vi lúc này, rốt cuộc có thể đi ra tiền sinh bóng đè, không hề lại sợ hãi, không hề sẽ đêm khuya mộng hồi thời điểm bị bừng tỉnh. Bởi vì, nàng có thể rõ ràng chính xác biết, Lục Một Hoàng tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng, cũng sẽ không xúc phạm tới nàng trong bụng hài tử. Lại là nửa tháng lúc sau, Tinh Quang giải trí công ty tổng tài Chu Trạch Giai cùng kỳ hạ minh tinh Sở Vân Vi giấy hôn thú bị phơi ở trên mạng, cùng lúc đó, một tháng lúc sau hôn lễ, càng là làm tất cả mọi người thập phần chú ý, trong vòng các minh tinh càng là một đám từng cái chúc phúc. Mặt khác mấy đại giải trí công ty cũng là cùng nhau mong ước này đối tân nhân. Rốt cuộc, ở Tinh Huy giải trí công ty chuyện này thượng, tất cả mọi người đều xem như đi theo ăn canh, cho nên cấp Chu Trạch Giai một cái mặt mũi đó là khẳng định. Lần này hôn lễ, Chu Trạch Giai cũng là đại làm, chẳng những lựa chọn ở Tam Á tổ chức hôn lễ, hơn nữa cùng video trang web hợp tác rồi phát sóng trực tiếp. Tính toán đem chính mình cùng Sở Vân Vi hạnh phúc toàn bộ ký lục xuống dưới. Hết chương.